khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 532, khởi nguyên thương thành thời gian nhàn hạ. Góc truyện audio.com. Một đám trong khách hàng lớn nhất khiến Lạc Xuyên kinh ngạc. Cũng là Huyền Tước, tiểu cô nương mấy ngụm một cái bánh chưng, ăn đến quên cả trời đất, rất khó tưởng tượng, cái kia nho nhỏ thể trạng, đến tột cùng là làm sao ăn nhiều đồ như vậy. Nhưng liên tưởng đến Huyền Tước yêu thú thân phận cùng ở vào sinh trưởng trạng thái về sau, Lạc Xuyên cũng liền bình thường trở lại. Huyền huyễn thế giới, không thể dùng trên địa cầu ánh mắt đến đối đãi. Mấy phút đồng hồ trước Cửu Diệu Thành, các cư dân nhìn lấy bỗng nhiên tối xuống sắc trời, biểu lộ rất quái dị, không chịu nổi, đây là lần thứ mấy rồi, còn có để hay không cho người cuộc sống yên tĩnh rồi. Những người này chia làm hai loại, loại thứ này gặp nhiều bình tĩnh, một loại khác cũng là kinh hãi vạn phần. A, đây là lôi kiếp sao? Chết chắc, gần như vậy tránh đều không có chỗ trốn. Hy vọng Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp có thể chống đỡ đi. Không biết là vị tiền bối nào lần nữa độ kiếp quảng cáo. Sớm biết không đến Cửu Diệu Thành. Lúc này mới bao lâu thời gian, thì gặp lôi kiếp loại chuyện nguy hiểm này. Hờ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Phản ứng không đúng. Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Không có qua bao lâu thời gian, bầu trời bởi vì lôi kiếp xuất hiện mây đen, lấy một loại so tụ đến tốc độ nhanh hơn thối lui. Mọi người, đây là ý gì? Độ kiếp đến một nửa, còn có dừng lại đạo lý. Đây là hiện tượng bình thường. Không cần ngạc nhiên, có người bình tĩnh nói. Vừa mới ta thì rất kỳ quái. Ta cảm giác các ngươi tựa như là trải qua rất nhiều. Quen thuộc như thế, ngươi cảm giác không sai. Cũng là quen thuộc, huynh đệ, vì cái gì nói như vậy? Ai, nói rất dài dòng a, cái này còn muốn theo mấy tháng trước Ngân Nguyệt Phủ nói lên. Ngân Nguyệt Phủ, cũng là trước đó không lâu bỗng nhiên bị diệt Ngân Nguyệt Phủ. Ngươi nói vẫn là ta nói. Ngài nói. Bởi vì thượng cổ di tích sự tình, Ngân Nguyệt Phủ thiếu phủ chủ mang theo một người thủ vệ đi tới Cửu Diệu Thành. T. Không nghĩ tới Cửu Diệu Thành thế mà phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn. Mà lại gần nhất, Lăng Vân Học Viện cùng Dược Cốc thật nhiều người đều đi tới Cửu Diệu Thành. Ta nghe nói còn có thật nhiều thế lực khác đang đuổi hướng nơi này. Đều đến Cửu Diệu Thành làm cái gì? Nghe nói. Giống như là vì cái gì? Thương Thành, nha, đúng, khởi nguyên Thương Thành, thật quái dị tên, các ngươi nghe nói qua cái này khởi nguyên Thương Thành sao? Không có, bất quá các huynh đệ gần nhất trong khoảng thời gian này đều tại Cửu Diệu Thành bên trong tìm được đây. Bất quá tất cả mọi người rất thu liễm, không dám có cái gì quá lớn động tác, vài ngày trước bệ hạ đối Cửu Diệu Thành thanh tẩy. Thật sự là quá kinh khủng. Khởi nguyên Thương Thành, đã qua mấy chục phút, tại bốn loại hàng hóa không hạn lượng miễn phí cung ứng. Bánh chưng bao ăn no tình huống dưới, cơ hồ tất cả khách hàng đều co quắp ngồi xuống ghế. Quảng cáo, biểu lộ rất thoải mái dễ chịu, ăn no rồi. Cố Vân Hy sờ lấy bụng của mình, híp mắt. Ta trải qua thời gian dài nguyện vọng, rốt cục thực hiện, nguyện vọng của ngươi thật là đơn giản. Giang Vãn Thường cười nói, nguyện vọng muốn là gần như không có khả năng thực hiện. Vậy liền không gọi nguyện vọng, nói là nằm mơ ban giữa ngày còn tạm được. Cố Vân Hy mở to mắt, thuận miệng phản bác, tốt có đạo lý dáng vẻ. Đúng thế. Bản tiểu thư thế nhưng là Lăng Vân Học Viện đệ nhất tài nữ. Huyền Tước ăn cái cuối cùng bánh chưng. Liếm môi một cái. Ăn ngon thật. Tiểu Huyền Tước, ngươi đều đã ăn bao nhiêu rồi? Mộ Dung Hải Đường có chút buồn cười hỏi. Ngô, Huyền Tước lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nhớ không rõ á. Tất cả mọi người tại chuyện phiếm lấy. Tại khởi nguyên Thương Thành. Hưởng thụ lấy cái này thoải mái một khắc. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.